Con đường bá chủ, chương 858, Ngọc Tiên viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên chủ đảo, tìm bổn đảo chủ có chuyện. Âu Dương Thương Lan lười biếng ngồi trên bảo tọa, mặt nạ cũng không mang, hiển lộ dung nhan họa quốc ương dân ra ngoài không khí. Nhìn xuống Lạc Nam đang đứng bên dưới mở môi hỏi. Lần này đại chiến với Tôn giả và Đại Tôn, mặc dù có chút tiêu hao vương lực, nhưng đối với Âu Dương Thương Lan không ảnh hưởng quá nhiều. Vì thế nàng không bế quan, trái lại tọa trấn trên đảo đề phòng bất trắc. Lạc Nam cố gắng lấy bình tĩnh, âm thầm vận chuyển thất thải huyền quang để nhìn thẳng vào dung nhan hoàn mỹ của đại đảo chủ. Nghiêm túc nói ra, lần này đệ tử tìm đại đảo chủ, đích thật là có việc cần nói. Âu Dương Thương Lan trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Gật đầu đáp, cần gì cứ nói không cần ngại. Ngươi đã cống hiến cho Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều. Lại như lần này dâng lên Ngụy Tôn Đan đã được bổn đảo chủ phân phối cho Bồng Lai Ngũ Tiên cùng với Đình Manh Manh. Lợi ích cho mấy nha đầu đó là không nhỏ. Lạc Nam lắc đầu, lựa lời nói ra. Thật ra, đệ tử vẫn luôn có một việc che giấu Bồng Lai Tiên Đảo. Âu Dương Thương Lan nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lấp lóe một tia ý vị thâm trường. Đôi môi đỏ mộng như bảo thạch mấp máy. Mỗi người luôn có bí mật của riêng mình. Chỉ cần ngươi không gây hại hay phản bội Bồng Lai Tiên Đảo là được. Không cần ép mình nói ra. Đệ tử phải nói. Lạc Nam nghiêm nghị đáp. Được rồi, bổn đảo chủ nghe đây. Âu Dương Thương Lan cũng biểu lộ chăm chú. Lạc Nam hít sâu, kịch bản cũ lặp lại. Thật ra trước khi vào Bồng Lai Tiên Đảo, đệ tử đã bái một vị cường giả tên Kim Nhi làm sư phụ. Ồ, Âu Dương Thương Lan hứng thú ồ lên, vểnh lấy tai nhỏ, chỉ nghe Lạc Nam nói tiếp. Sư phụ Kim Nhi có thân phận cực kỳ thần bí mà ngay cả đệ tử cũng không rõ. Bất quá vì một nguyên nhân nào đó mà người không thể tự mình ra mặt. Chỉ âm thầm bồi dưỡng và giúp đỡ đệ tử cũng như những người bên cạnh đệ tử. Những bảo vật cấp cao, những tài nguyên tu luyện quý hiếm mà đệ tử đạt được đa phần là do sư phụ Kim Nhi thông qua phương pháp đặc biệt gửi đến. Thì ra là thế, Âu Dương Thương Lan bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách Lạc Yên tu vi vốn không cao lại sở hữu nhiều vật phẩm khủng bố. Ngay cả đế cấp vũ khí như ngân dạ song thương cũng tùy ý cho nàng. Âu Dương Thương Lan mấy nữ cũng đã sớm đoán hắn có bối cảnh lợi hại chống lưng. Không ngờ là một vị sư phụ thần bí. Lạc Yên yêu nghiệt đến như vậy. Tu vi thăng tiến liên tục như diều gặp gió. Quả nhiên là có sư phụ khủng bố âm thầm bồi dưỡng. Nếu đúng thật là vậy, như thế những thắc mắc từ trước đến giờ của các nàng đã trở nên hợp tình hợp lý. Dựa theo cảm tâm thể của Manh Manh phản ứng, Lạc Yên đối với Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ đáng tin. Không cần thiết phải lừa dối nàng. Bất quá, Âu Dương Thương Lan vẫn không nhịn được hỏi. Vì sao hôm nay đột ngột nói ra? Ngươi cũng biết nếu ngươi không chủ động nói, Bồng Lai Tiên Đảo cũng chẳng ai ép buộc ngươi. Lạc Nam thoáng gật đầu. Quả thật là chúng nữ luôn tôn trọng quyền cá nhân của hắn. Chưa từng gặng hỏi bất kỳ điều gì. Ở Bồng Lai Tiên Đảo hắn cảm giác được sự tự do và tin tưởng. Đây cũng là một trong những điều khiến Lạc Nam quý trọng thế lực này. Trước câu hỏi của Âu Dương Thương Lan, hắn đã lựa lời từ trước. Lúc này mở miệng nói nhăng nói cụi. Bởi vì đối thủ của Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta ngày càng mạnh. Mà ngay cả San Ma Điện cũng đã phát sinh mâu thuẫn. Sư phụ Kim Nhi vừa mới gửi cho chút trợ giúp. Hy vọng hỗ trợ chúng ta vượt qua khó khăn. Kim Nhi tiền bối quả thật dụng tâm. Âu Dương Thương Lan không nhịn được than thở. Không sai. Bởi vì chuyện này căn hệ trọng đại. Đệ tử quyết định nói cho đại đảo chủ. Lạc Nam gật gù. Ngươi nói đi. Âu Dương Thương Lan đồng ý, lần này sư phụ Kim Nhi hỗ trợ Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta một lần vương giả chúc phúc quy mô lớn. Một lần tôn giả quán đỉnh cùng một mớ vương cấp cực phẩm công pháp cũng như vũ kỹ. Lạc Nam lần lượt kể ra, thái độ tự tin, cái gì, với tâm cảnh của Âu Dương Thương Lan cũng không nhịn được tròn xoe đôi mắt đẹp. Với kiến thức của nàng, đương nhiên đủ để nhận ra những thứ Lạc Yên vừa nói lợi hại như thế nào. Vương giả chúc phúc đối với sự phát triển của cả Bồng Lai Tiên Đảo có thể nói là thúc đẩy trăm năm. Còn tôn giả quán đỉnh thì không cần phải nói. Dù cho chính bản thân nàng cũng thèm thuồng loại đãi ngộ này. Vì khi thi triển vương giả chúc phúc sẽ gây nên động tĩnh lớn. Đệ tử mới báo trước với đại đảo chủ một tiếng. Về phần tôn giả quán đỉnh không biết ngài có nhân tuyển nào không? Lạc Nam nhìn Âu Dương Thương Lan thương nghị. Âu Dương Thương Lan ánh mắt từ rung động phục hồi lại. Nàng đưa tay lên không trung thành khẩn bái một cái. Đa tạ Kim Nhi tiền bối. Ân tình của ngài Bồng Lai Tiên Đảo vĩnh viễn không dám quên. Kim Nhi đứng trên bờ vai của Lạc Nam âm thầm bĩu môi. Công tử thật đáng ghét. Lại tiếp tục đem nàng ra làm cái cớ cho hắn. Không để Lạc Nam chờ đợi. Âu Dương Thương Lan nhìn hắn nói. Vương giả chúc phúc có thể lập tức triển khai để các đệ tử được lợi. Về phần tôn giả quán đỉnh ngươi cứ toàn quyền quyết định. Đệ tử hiểu, Lạc Nam hài lòng gật đầu. Mọi thứ thuận lợi hơn tưởng tượng của hắn. Vốn nghĩ rằng Âu Dương Thương Lan sẽ nghi ngờ về tính chân thật của sư phụ Kim Nhi. Rồi muốn hắn chứng minh hoặc đưa ra bằng chứng. Bất quá hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Với những thứ khủng bố liên tục được lấy ra. Thân phận của một vị sư phụ thần bí âm thầm giúp đỡ đệ tử phát triển đã tự động trở nên hoàn hảo mà chẳng cần chứng thực. Chỉ sợ rằng lúc này Lạc Nam có nói tất cả đồ vật đều là do hắn một mình phấn đấu đạt được sẽ không có ai thèm tin tưởng. Sự tồn tại của hệ thống càng thêm hoang đường. Dù sao thì Kim Nhi quả thật cũng như một sư phụ dạy dỗ hắn từ những ngày đầu. Đem công lao quy hết cho nàng cũng hợp tình hợp lý. Bên trong này chính là số vương cấp cực phẩm. Nhờ đại đảo chủ phân phối cho các tỷ muội. Lạc Nam đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Âu Dương Thương Lan. Cửa hàng đạt đến cấp 6 và hắn không bỏ qua cơ hội. Điểm danh vọng còn lại vài chục tỷ. Lạc Nam bỏ ra trong đó hơn 20 tỷ để thu gom đống công pháp và vũ kỹ này cho các đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo sử dụng. Tất cả đều là hàng vương cấp cực phẩm. Ngay cả một quyển thượng phẩm cũng không có. Cứ giao cho ta phân phối. Cam đoan phù hợp với mỗi một đệ tử. Âu Dương Thương Lan nghiêm túc gật đầu. Vậy đệ tử không tiếp tục làm phiền. Lạc Nam chắp tay xin cáo lui. Trong lúc Lạc Nam định quay người rời đi, lại nghe Âu Dương Thương Lan thanh âm như gió nhẹ lướt qua. Mỗi người đều có bí mật, bổn đảo chủ cũng không ngoại lệ. Khi thời cơ thích hợp sẽ công bố cho các ngươi. Lạc Nam bước chân có chút chậm lại, cuối cùng mới cất bước rời đi. Rõ ràng, thân phận của ba vị đảo chủ cho đến hiện nay vẫn còn là một bí mật. Mà ba vị đảo chủ ngay cả đế cấp cũng có sở hữu. Tin chắc bí mật của các nàng cũng không phải chuyện nhỏ. Bất quá như đã nói. Hắn tôn trọng các nàng như cái cách các nàng tôn trọng hắn. Chỉ cần đối phương chưa nói. Sẽ không đòi hỏi hay ép buộc. Hệ thống, thi triển vương giả chúc phúc đi. Lạc Nam lơ lửng trên hư không? Ánh mắt nhìn xuống Tử Đảo. Nơi gia tốc trận vẫn đang vận chuyển. Đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đang tu luyện bên trong. Keng, thi triển vương giả chúc phúc. Theo thanh âm thông báo, cơ thể Lạc Nam đang đứng trên cao đột nhiên xảy ra dị động. Chỉ thấy vô tận ánh sáng thần thánh lấp lánh các loại màu sắc từ cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn mà ra. Sau đó phủ xuống toàn bộ Tử Đảo. Bên trong quầng sáng liên miên không dứt này. Lạc Nam rõ ràng cảm giác được vương khí nồng đậm dị thường. Lại ẩn chứa đầy đủ các loại năng lượng thuộc tính riêng biệt. chứng tỏ bất kể là người tu luyện loại linh căn nào, cũng sẽ từ vương giả phổ chiếu cảm giác được lợi ích. Kỳ quái, đây là thứ gì? Vì sao tự động dung nhập cơ thể ta? Vì sao tốc độ chuyển hóa tiên lực của ta nhanh hơn rồi? Thật thần kỳ, thì ra đây là cái gọi là vương lực sao? Quá kỳ diệu, ta vẫn còn đang chưa lĩnh ngộ được vương lực có bản chất ra làm sao? Vì sao đột nhiên trở nên thông suốt? Ha ha, ta đã sở hữu vương lực. Bên trên tử đảo, tại các tòa mật thất riêng biệt, từng thanh âm mừng rỡ oanh oanh yến yến liên tục vang lên. Tất cả nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đều đang tận hưởng lợi ích mà vương giả chúc phúc mang đến. Lạc Nam lơ lửng trên cao hài lòng gật đầu. Vương giả chúc phúc đã xong. Chỉ cần đại đảo chủ đem số công pháp và vũ kỹ mà hắn chuẩn bị phân phối đồng đều một cách hợp lý, tin chắc toàn bộ Bồng Lai đều sẽ là vương. Chiến lực cũng gia tăng đột biến. Loại thủ đoạn này, quả nhiên chỉ có đại năng mới làm được a. Âu Dương Thương Lan nhìn Lạc Yên phóng ra vương giả chúc phúc. Đối với chuyện sư phụ Kim Nhi tồn tại càng thêm tin tưởng. Đừng thấy vương giả chúc phúc này đơn giản. Thực chất chỉ những đệ tử thuộc các đế cấp thế lực đỉnh cao ở đại tiên giới mới có diễm phúc được hưởng. Chưa kể còn phải làm ra cống hiến to lớn. Nếu không có đại năng hỗ trợ, một ngọc tiên như Lạc Yên không thể nào làm được. Chưa kể còn có tôn giả quán đỉnh theo lời hắn. Thân ảnh của Lạc Nam hạ xuống tử rào. Giả vờ đi vòng vòng một phen. Sau khi xác định không ai quen sát mình, hắn không nói hai lời đẩy cửa vào mật thất của Vân Tu Hoa. Trong ánh mắt bất ngờ của nàng, hai người nhanh chóng tiến vào linh giới châu. Phu quân, chuyện gì? Người ta đang bế quan đấy. Vân Tu Hoa xấu hổ muốn chết. Nàng đang cố gắng đánh sâu vào thiên vương cảnh, lại bị nam nhân này thô lỗ cắt ngang. Chúng ta xong tu đi. Lạc Nam cực kỳ chăm chú đề nghị nói. Phi, Vân Tu Hoa gắt giọng, gò má trở nên đỏ bừng. Nàng và hắn vừa mới xong tu cách đây bao lâu? Lúc này lại muốn rồi. Bất quá sở hữu âm dương thánh thể, nàng quả thật không thể từ chối Lạc Nam. Hô hấp trở nên dồn dập. Đôi bàn tay dịu dàng giúp hắn cởi xuống y phục. Không cần phiền phức. Lạc Nam cười tà, dị hỏa bùng nổ đem cơ thể cả hai lột trần như nhộng. Vân Tu Hoa rên lên một tiếng yêu kiều. Rất nhanh, xuân sắc trở nên tràn ngập. Hắc cốt u minh ám từ không gian hệ thống được thả ra. Theo ý muốn của Lạc Nam, hóa thành vô tận hắc ám chi lực tiến vào cơ thể hắn. Sau đó, Vân Tu Hoa cũng được xẻ chia. Không biết qua bao lâu, khi tu vi của Vân Tu Hoa chính thức đột phá thiên vương, mà Lạc Nam cũng tiến vào ngọc tiên viên mãn. Bên trong đan điền, cái phôi hắc ám đã phát triển một cách cực kỳ rõ rệt. Hình dáng một tôn đại đỉnh đã mơ hồ hiện ra. Chỉ là vẫn chưa đủ a. Hai người trần truồng ôm lấy nhau một cách thoải mái. Nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm đối phương. Thiếp và chàng sở hữu dị thuộc tính giống nhau. Chuyện này sao giải thích với mọi người trên đảo đây? Vân Tu Hoa có chút lo lắng hỏi hắn. Xích Nha Hắc Ám và Hắc Cốt U Minh Ám đều là dị thuộc tính lợi hại. Nàng không muốn che giấu chúng nó. Đơn giản, Lạc Nam một tay trêu đùa bầu sữa tròn chỉnh mịn màng của nàng. Nhẹ nhàng cắn vài tai thơm tho nói. Nàng cứ sử dụng chúng nó bình thường. Ta mới là người ẩn giấu chúng nó. Dù sao ta có quá nhiều thiên địa dị vật, chỉ cần không tách rời ra sử dụng trước mặt mọi người, đâu ai nhận ra đúng không? Vậy trong mắt mọi người là chàng đem hai loại dị thuộc tính tặng cho thiếp. Vân Tu Hoa nhẹ giọng hỏi. Không sai, cứ nói Tiểu Yên sư muội nhìn thấy Tu Hoa sư tỷ ở trong Bồng Lai Ngũ Tiên không có dị thuộc tính nên mới tặng. Hơn nữa còn tặng thêm công pháp đặc biệt giúp cơ thể sở hữu hai dị thuộc tính cùng lúc. Lạc Nam cười cười, cứ quyết định như vậy. Vân Tu Hoa cười tươi rói. Quả thật bên trong Bồng Lai Ngũ Tiên trước đây chỉ có nàng và Mộ Sắc Vi là không có dị thuộc tính. Bởi vì linh căn của nàng vốn là băng hệ, mà bảo khố của Bồng Lai Tiên Đảo lại vô tình không có dị băng. Về phần Mộ Sắc Vi chỉ thích tu các loại hồn kỹ quái dị. Đối với tiên lực không có quá nhiều hứng thú, cũng chẳng thèm săn tìm dị thuộc tính. À đúng rồi, chàng nói với Ỷ Vân muội muội và Vô Ảnh muội muội ít xuất hiện trước mặt các vị đảo chủ một chút, tránh để bị dò xét thì lớn chuyện. Vân Tu Hoa nhìn Lạc Nam nghiêm túc nói ra. Chuyện gì? Lạc Nam khó hiểu. Thì chuyện Ỷ Vân và Vô Ảnh đã bị chàng phá thân không còn là trinh nữ. Vân Tu Hoa nói, nếu các vị đảo chủ đột nhiên có hứng dùng thần thức quét ngang thăm dò, bị lộ là cái chắc. Lạc Nam thoáng rùng mình, hắn sớm quên mất việc này. Cũng may tần suất mà Ỷ Vân với Vô Ảnh gặp mặt mọi người cực ít, đa phần là ở bên cạnh hắn hoặc bế quan mà thôi. Mà những lần xuất hiện ít ỏi kia không biết có bị thăm dò hay chưa. Bất quá chắc hẳn là chưa. Nếu không vì sao các vị đảo chủ chẳng ai thắc mắc gì cả. Ta và hai nàng ấy sẽ lưu ý vấn đề này. Lạc Nam hôn Vân Tu Hoa một ngụm. Lúc này thoải mái mang nàng trở về mật thất. Mà hắn cũng lén la lén lút chuồn nhanh. Đến nơi bế quan của Thiên Vô Ảnh. Lạc Nam lại tiếp tục chen vào. Sau chuyện tiên tôn tập kích, Lạc Nam nhận ra thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Hắn quyết tâm nâng cao càng nhanh càng tốt. Hồng Hoang Ma Văn, cũng phải luyện, chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205283252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail.com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.